Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3380, cái gọi là thần minh hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành bằng phẳng mà giải thích nói. Tiền bối cũng nói, nơi này bốn phía tràn ngập nguy hiểm. Thực lực chúng ta ở chỗ này bị hạn chế, không phát huy ra 1/10. Mà hạt châu này, vừa lúc có thể để cho chúng ta tăng thực lực lên. Tiền bối cũng cần chúng ta làm việc. Làm sao? Chúng ta trên người nhiều 1/1 bảo hiểm, liền chờ với nhiều 1/1 phần thắng. Lão giả trầm ngâm chỉ chốc lát, bất ngờ tiêu tan cười một tiếng. Thôi, các ngươi tiến vào cổ điện, lấy được bích họa truyền thừa, là tạo hóa. Hôm nay đi tới nơi này, làm sao không phải tạo hóa? Hạt châu này, các ngươi có năng lực, cứ lấy đi, đến mức ta cũng là thời điểm nghỉ một chút. Lão giả nói xong câu đó, thân ảnh liền tránh lóe lên. Khúc Đàn Nhi thấy thế không đúng, vội vàng hô, tiền bối, ngươi muốn đi đâu? Lão giả hồi, ta tự nhiên tại cái này, chỗ nào đều không đi. Các ngươi cũng tăng lên một chút thực lực, cũng đừng chỉ mới nghĩ lấy đừng. Tất nhiên tiếp nhận truyền thừa, liền hảo hảo lĩnh hội. Cái này Linh Quang Châu, xác thực đối với các ngươi có đại dụng. Đột nhiên, Khúc Đàn Nhi cảm giác, có loại mắc lừa tựa như, Mạc Liên Thành cũng có. Hoặc là cái khỏa hạt châu này, nguyên lai liền là thay lấy được cổ điện người thừa kế chuẩn bị. Hết lần này tới lần khác từ lão đầu này, nhất định muốn tổn hại bọn hắn một chút. Có thể cái này, lại không tốt chất vấn. Khúc Đàn Nhi kìm nén bực bội hỏi. Tiền bối, chúng ta muốn làm sao đối với người bên ngoài giao phó ngươi sự tình? Tùy tiện, trong lòng nghĩ như thế nào? Ngoài miệng nói thế nào? Cái này thật đúng là cái tùy tiện đáp án. Khúc Đàn Nhi không kịp nôn hỏng bét. Lão giả đã biến mất, liền khí tức đều không cảm giác được. Lão giả không gặp về sau. Trong chính điện, cái kia cỗ tuế nguyệt tẩy lễ mang đi ra áp lực giảm xuống không ít. Xung quanh lại là tử khí lượn lờ, đậm đến nhanh tan không ra. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ xoắn suýt. Thành Thành, ta làm sao tổng cảm thấy chúng ta dường như bị người nắm đi. Mạc Liên Thành gật đầu tán đồng. Nhưng hắn không có nói nhiều, chỉ nghiêng mắt nhìn trên đỉnh đầu tử khí lượn lờ Linh Quang Châu. Lạnh nhạt hỏi một câu, hạt châu, cầm vẫn là không cầm? Khúc Đàn Nhi miệng đầy trả lời xuống tới. Đương nhiên phải cầm, cái kia tiền bối không phải đều mở miệng, để cho chúng ta lấy đi. Mạc Liên Thành lắc đầu, chỉ sợ muốn lấy đi nó, không có đơn giản như vậy. Lão giả trước khi rời đi, đã ám chỉ bọn hắn. Hắc hắc, có người tại, sợ cái gì? Khúc Đàn Nhi kẻ trộm cười mờ ám. Thế là, vợ chồng hai người nghiêm túc đánh giá đến từ Quang Châu tới. Mạc Liên Thành nói, ta trước tiên bay đi lên nhìn xem. Khúc Đàn Nhi gật đầu, cẩn thận một chút, sợ có biến cố. Mạc Liên Thành để Khúc Đàn Nhi đứng ra một chút. Hắn thi triển khinh công, bay lên xà ngang, cố ý không nhúc nhích, chờ đợi chút dư, chính điện không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn hoài nghi, không dám thư giãn, đưa tay hướng hạt châu, thẳng đến, hạt châu giữ tại trong lòng bàn tay ở trong. Một vị nào đó ra còn có chút giật mình, sự tình thế mà như vậy thuận lợi, Mạc Liên Thành khó có thể tin, giống giống. Bất ngờ, một tiếng cự khiếu truyền đến, đinh tai nhức óc, cả tòa tư đường run lẩy bẩy. Chỉ gặp cái kia lộ phí tại xà nhà gỗ phía trên tương tự rồng khổng lồ mãnh thú đột nhiên động. Thân hình đang hô hấp trong nháy mắt, khuếch trương vô số lần. To lớn cái đuôi giảo lấy không còn gánh nặng xà nhà gỗ kẽo kẹt rung động. Nó nháy mắt mấy cái, lắc lắc đầu. Giống như là chưa từng hạn trong ngủ mê tỉnh táo lại. Trông thấy gang tấc ở giữa Mạc Liên Thành, lộ ra mãnh thú bản năng hung tàn, nhưng cũng có linh tính một mặt. Nó hoài nghi, không vui, lại nguy hiểm mà nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành. Các ngươi người nào? Cái này một đầu không biết tên mãnh thú. Mấy cái nhỏ giọng hô hấp. Liền tại trong đường thổi nổi lên từng trận cuồng phong. Cách chương.